One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, tiền đánh toi hao. Converter, Miss Dax, cầu like, trái ác quỷ năng lực giả không e ngại nước biển. Chuyện này nếu như nói ra ngoài, khẳng định sẽ bị người cho rằng là đầu óc hỏng, mới có thể nói ra loại này mê sảng, mà ở Hakuen trên thân, lại thật sự phát sinh. Bất quá Hakuen có thể lý giải, hắn cũng không phải là trực tiếp dùng ăn trái ác quỷ, mà là thông qua hai cái Kurohan nuốt thi thể sau chuyển hóa mà đến. Có thể mang đến năng lực, nhưng cũng không có mang đến trái ác quỷ biển cả nguyên rùa. Không có nước biển nguyên rùa, không có trái ác quỷ lớn nhất tai hại, Hakuen trở thành một cái hoàn mỹ nhất không có thiếu hụt trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như nói cứng có cái gì thiếu hụt, vậy cũng chỉ có thể là lấy được trái ác quỷ năng lực không được. Ân nhân tiên sinh, Hakuen vừa mới lau rồi một cái trên người mồ hôi. Lúc này vứt bỏ cửa kho hàng bị mở ra, một cái nhu thuận phấn bóng người màu đỏ đi đến. Tới chính là Rebecca. Rebecca đã qua 14 tuổi sinh nhật, là cái trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Hình dạng dáng người các phương diện đều có kinh người phát dục đại cô nương. Ai nha, Rebecca vừa nhìn thấy Hakuen chính ở trần tại cái kia lau mồ hôi, cả kinh hét lên một tiếng, ngay cả vội vàng che hai mắt, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vượt quá lòng hiếu kỳ, tay trong khe còn cố ý lộ ra một tia. Thông qua mảnh lỗ, nàng nhìn thấy Hakuen biến tráng kiện hoàn mỹ dáng người. Hoa, wow, chấm ngoặc kép, Rebecca không khỏi sợ hãi thán phục, sắc mặt càng thêm đỏ. Hakuen hấp thu nhiều cường giả như vậy lực lượng cùng kỹ xảo đồng thời, cũng từ bọn hắn các cái chi bên trong đạt được hiện tại bộ này gần như hoàn mỹ người cá tuyến dáng. Người, bằng vào vóc người này, liền trực tiếp có thể kéo đi tuyển Mỹ. Rebecca, có chuyện gì sao? Hakuen đối Rebecca thét lên che mặt không thèm để ý chút nào. Bình tĩnh tiếp tục lau mồ hôi trên người. Ân, đây là cho ngài tiện lợi. Ta cùng sát vách bà học, không biết làm được thế nào. Ân nhân tiên sinh, ngài có thể giúp ta nếm thử sao? Rebecca xuất ra một phần tiện lợi, dùng màu hồng trong bao chứa lấy, đi lên đưa cho Hakuen, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Ta đã ăn cơm xong, Hakuen đạm mạc nói. Rebecca ánh mắt lập tức ảm đạm đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thất lạc. Ngoặc kép, bất quá ta không chút ăn no, cho ta đi. Hakuen đưa tay tiếp nhận Rebecca hộp cơm. Rebecca thấy thế, trong hai mắt lại tràn ngập hưng phấn sắc thái. Mở ra hộp cơm, đập vào mi mắt là một trái tim hình trứng trần nước sôi. Rebecca cố ý quan sát một cái Hakuen biểu lộ, nhưng lại phát hiện Hakuen biểu lộ không có nửa phần biến hóa. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Thật không tệ tiện lợi, Hakuen nói khẽ. Thật sao? Cái kia ân nhân tiên sinh ngài cũng đều phải ăn xong à? Đây là ta lần thứ nhất làm tiện lợi đâu. Đạt được Hakuen khen ngợi, Rebecca trong lòng giống như là ăn mật ngọt. Rebecca nhìn xem Hakuen đem nguyên hộp tiện lợi tất cả đều sau khi ăn xong, hài lòng thu hồi hộp cơm. Ân nhân tiên sinh, ta lần sau còn có thể đưa cho ngài tiện lợi sao? Rebecca hỏi dò. Lần sau sớm chút đến, ta ăn qua no, Hakuen mặt không thay đổi nói ra. Nói xong còn không tự chủ được ợ một cái, lập tức mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ. Phốp phốp, ân nhân tiên sinh thật là đáng yêu. Rebecca nhìn thấy Hakuen dáng vẻ quẫn bách, không khỏi che miệng cười trộm. Từ ngày này về sau, Rebecca cơ hồ mỗi ngày đều đến, một ngày hai bữa ăn, đúng giờ chuẩn chút cho Hakuen đưa tiện lợi. Vì để cho Hakuen không ăn ngán, Rebecca mỗi ngày biến đổi hoa văn cho Hakuen làm các loại đồ ăn. Trong bất chi bất giác, Thời gian nửa tháng cứ như vậy lặng yên mà qua. Đêm khuya, Dressrosa thành trấn bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Một căn phòng nóc nhà, trong sáng ánh trăng phụ trợ dưới, một bóng người dựa vào tại ống khói bên trên, đốt một điếu khói, bình tĩnh phun ra một ngụm bạch khí. Kurokan, Kuroshan 2, tiếp xuống liền giao cho các ngươi, muốn lặng yên không tiếng động xử lý tất cả mọi người. Không, có một cái tiểu nữ hài, đem nàng mê đi là được. Về phần những người khác, một tên cũng không để lại. Hakuen đạm mạc mở miệng, đang nghĩ đến Toy House bên trong Hobi Nomi năng lực giả Sugar lúc. Hakuen trong đầu bỗng nhiên hiện ra Rebecca khuôn mặt, để hắn động một tia lòng chắc ẩn. Tại bên cạnh hắn, hai đạo hình người màu đen u linh hiển hiện. Đúng vậy, chủ nhân, chấm ngoặc kép. Kurokan cùng Kuroshan 2 cung kính đáp lại một tiếng. Sau đó hóa thành hai đạo tật ảnh, biến mất trong bóng đêm. Đô Flamingo, hôm nay, người sẽ lại lần mất đi một cái, người nhà. Muốn giết ta sẽ để cho người tất cả tâm huyết. Hết thảy nước chảy về biển đông. Hakuen phun ra một vòng khói, trong không khí tán loạn. Cùng lúc đó, Toy House bên trong, bị biến thành đồ chơi đám người, chính đang không ngừng tiến hành làm việc, mà hết thảy này người khởi xướng Sugar, đang tại mình ấm áp trong phòng nhỏ đi ngủ. Nàng ngủ say sưa, hoàn toàn không có phát giác được, cửa phòng bị lặng yên mở ra, một đạo vô hình thân ảnh đi đến. Một bên khác, Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ thứ nhất, Chebon. Beta Nomi năng lực giả cũng tại nằm ngáy nhưng khi Kurokan tới gần, triển lộ ra mình lợi trào, chuẩn bị nhất cử giết chết hắn thời điểm, Chebon lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái thứ hai mục tiêu dĩ nhiên là ta. Ta nói, cũng chớ xem thường ta à. Hỗn đàn, Chebon vừa động thủ chỉ, một giọt nhớp nhúa chất lỏng từ đầu ngón tay hắn chảy ra. Chỉ gặp hắn cong ngón búng ra, lại trực tiếp trúng đích trong lúc vô hình Kurokan. Kurokan phần bụng lập tức liền bị toàn bộ xuyên thủng, màu đen hạt tròn trôi nổi mà lên. Bất quá trong nháy mắt, lập tức liền đem Kurokan trống rỗng phần bụng một lần nữa lấp đầy IBM trừ phi đập nện đầu. Nếu không căn bản là không có cách tiêu diệt. Nhìn thấy, là cái hoàn toàn chưa từng gặp qua đồ vật a. Kịch liệt tâm tình chập chờn, lệnh Chebon lập tức đã nhìn thấy Kurokan chân diện mục, nhìn thấy là cái toàn thân bao lấy băng vải quái nhân. Chebon lộ ra tiếu dung, thôi hắc hắc hắc, Diamante vậy mà chết tại loại vật này trên tay, yếu đuối như vậy, làm sao phối đi theo Dofla, chết không có gì đáng tiếc a. Chebon trong lúc nói chuyện, Kurokan đã hướng hắn mãnh liệt nhào lên. Beta trên beta, bỗng nhiên, Chebon từ thân thể bài tiết ra đậm đặc trạng màu trà trơn ướt chất nhầy. Bỗng nhiên bắn ra, hình thành viên châu nghiên cứu trạng chất nhầy xiềng xích. Nguy hiểm, nguy hiểm, chấm ngoặc kép, Kurokan hơi cúi thân, linh hoạt né tránh mà qua. Đi đứng trên mặt đất đột nhiên đạp một cái. Tiếp theo hướng Chebon trên thân đánh tới. Xoẹt, sắc bén dài dòng băng vải móng vuốt, hung hăng đem Chebon hoạch xuất ra mấy lỗ lớn. Chỉ bằng những này, ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Chebon lạnh lùng cười cười. Tất cả vẽ mở lỗ hổng, trong chớp mắt liền khép lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.